Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thứ 24 chương một bí mật, canh giữ ở phó tranh bên người phó phu nhân cùng đằng Vương Phi đâu còn có tâm tư quan tâm bên. Ngoài trạng thái, phó phu nhân ngồi ở phó tranh bên người lau nước mắt. Ta tranh nhi sao như vậy mệnh khổ, đằng Vương Phi kéo phó phu nhân tay, tỉ tỉ. Tranh nhi không có việc gì, Ngụy Tây Đường nhìn phó tranh trướng đỏ lên mặt. Một phen kéo ngự y đạo, mau rút, kia ngự y chính chuyên tâm chát huyệt vị, bị hoảng sợ, đợi hắn thấy rõ phó tranh sắc mặt lúc, vội vàng rút, phó phu nhân không rõ chân tướng. Sao được muốn rút, này sắc mặt không phải hồi qua đây. Ngự y đem châm rút mới nói, vừa công tử sắc mặt không phải cải thiện, mà là khí huyết bị ngăn. Nếu như trễ rút, chỉ sợ sẽ bạo máu mà chết. Ngự y do dự một chút. Mới nói, phó công tử bệnh này huống. Phu nhân, Vương Phi nương nương, có câu lão phu không biết có nên nói hay không, phó phu nhân đạo. Đinh ngự y có lời liền nói không cần do dự, chỉ cần vì con ta, nói cái gì cũng không thậm quan trọng, lão ngự y đạo. Lão phu còn nhỏ học y, theo sư phụ xung quanh hành tàu. Nghe qua vô số nghe đồn việc ít người biết đến, rất nhiều sự cũng không phải là ta đợi có khả năng biết được. Công tử mạch tượng không ngại, thiên công tử lại thổ huyết không ngừng, thi châm cầm máu ngược lại thiếu chút nữa nhượng công tử bạo máu. Nghe điện hạ chi nói, này võ sư là thiên tôn tặng cho, chắc hẳn cũng không phải người phàm, giải linh còn cần phải hệ linh người. Chỉ cần đem này võ sư mời đi theo dò hỏi một hai. Có lẽ liền có thể biết nguyên do, lão ngự y lời còn chưa dứt. Bị Ngụy Tây Đường cửa đang đóng bị người một phen đẩy ra. Phó Trấn Hải theo ngoài cửa đi đến. Đạo, cái gì võ sư, chẳng qua là cái lấy đại lừa tiểu lừa gạt điện hạ tuổi nhỏ bọn bịp bợm giang hồ. Ngụy Tây Đường khóe mắt một ngắm. Phát hiện mấy hạ nhân bọc trung niên kia võ sư thi thể nâng buổi chiều. Lão ngự y, vội vàng cúi đầu thu thập y cụ, thấy hắn vào phòng, phó phu nhân đứng lên hỏi. Phu quân, kia thương tranh nhi võ sư còn ở. Phó Trấn Hải nhíu mày, dám đả thương ta tranh nhi, há có thể lưu tính mạng hắn. Phó phu nhân bạch nhãn nhất phiên liền muốn ngất đi, phó Trấn Hải vội vàng đi đỡ. Phu nhân, ngay cả đằng Vương Phi đô tê liệt ở ghế tựa đi. Này nhưng như thế nào cho phải nha? Phó Trấn Hải vừa nhìn hai người này phản ứng. Kinh hãi, tranh nhi, Ngụy Tây Đường đạo, vừa đinh ngự y nói. Nếu có thể đem võ sư mời đi theo dò hỏi một hai. Có lẽ liền có thể biết phó đại ca thổ huyết không ngừng nguyên do, phó Trấn Hải ngây người. Đằng Vương cũng sửng sốt. Lão ngự y thu thập xong đông tây, cõng lên hòm thuốc liền phải ly khai, phó Trấn Hải nào dám nhượng hắn đi, chết sống xả, đinh ngự y, ngươi cứu cứu tranh nhi, ngươi đi rồi, tranh nhi làm sao bây giờ? Lão ngự y thở dài, lời nói thật cung tướng quân nói, lão phu bất lực, tướng quân cầu lão phu, còn không bằng đi cầu tiên tôn, kia võ sư đã tiên tôn tặng cho. Khẳng định đều là thế ngoại tiên nhân, có lẽ biết kia võ sư công phu bộ sách võ thuật huyền cơ. Lão phu cáo từ, lão ngự y là xả hòm thuốc nhân cơ hội trốn, không phải là không cứu, mà là xác thực không kia bản lĩnh cứu. Đằng Vương mắt quét một vòng, cuối cùng rơi vào Ngụy Tây Đường trên người, nàng vừa nhìn đằng Vương ánh mắt liền biết cái gì sự. Muốn đi phó tranh bên kia đi. Kết quả đằng Vương vội vàng lôi Ngụy Tây Đường qua một bên. Chỉ nhi, ngươi theo cha Vương vào cung cùng đi thỉnh tiên tôn. Nếu là có thể cứu tranh nhi tính mạng, ngươi cũng cao hứng không phải. Ngụy Tây Đường đạo, phụ Vương đi là được. Cần gì phải chỉ nhi cùng đi. Đằng Vương hống nàng, phụ Vương nhìn kia tiên tôn thích chỉ nhi. Ngươi như đi, tất nhiên làm ít công to, Ngụy Tây Đường trừng mắt. Kia liền muốn hài nhi bán nhan sắc, đằng Vương thân thủ niết mặt của nàng, ngươi một tiểu nha đầu có cái gì nhan sắc, đi, tranh nhi bình thường như vậy hộ ngươi, bây giờ đến phiên ngươi tới hộ hắn, phó Trấn Hải là võ tướng xuất thân. hành sự tác phong thẳng thắn nhanh nhẹn, thường ngày ghét nhất cô nương kia chít chít yêu đạo, cũng không thậm giao tình, vừa hắn lại đánh chết nhân gia đưa cho tiểu điện hạ võ sư. Rõ ràng không lập trường đi cầu người, vả lại, loại này cầu người chuyện nếu là có người làm thay, tự nhiên có thể trốn liền trốn, người là ở Đằng Vương phủ bị thương, Đằng Vương muốn đi cầu người vậy cũng nên, nghe Đằng Vương cha và con gái đang thương lượng tiểu điện hạ không muốn. Phó Trấn Hải vội vàng ngồi xổm Ngụy Tây Đường trước mặt theo cùng nhau hống. Tiểu điện hạ, ngươi phó ca ca bình thường có ăn ngon hảo ngoạn đô cho ngươi. Ngươi đi van cầu thần tiên, thân thể hắn được rồi tự nhiên có thể tiếp tục mang ngươi ngoạn. Ngụy Tây Đường nhìn trước mặt nét mặt già nua nỗ lực làm ra dịu dàng bộ dáng dụ dỗ nàng. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng, yên lặng quay đầu, đạo, như kia thần tiên không đáp ứng làm sao bây giờ. Phó Trấn Hải lập tức nói. Tiểu điện hạ liền nói là hắn đưa cho ngươi võ sư không biết trời cao đất dày. Dùng thủ đoạn hèn hạ bị thương ngươi phó ca ca, dù sao tử không có đối chứng, nói còn chưa dứt lời. Đằng Vương lôi Phó Trấn Hải một chút, những lời này hội mang hoại nhà hắn tiểu cô nương. Phó Trấn Hải căm tức Đằng Vương, là con của hắn nằm ở trên giường sống giờ chết giờ. Đằng Vương đương nhiên không vội. Đằng Vương biết trong lòng hắn suy nghĩ, bất cùng một nóng ruột phụ thân cãi cọ, thân thủ dắt Ngụy Tây Đường tay, "Trì Nhi, đi, cùng phụ vương vào cung." Nghe lời, Ngụy Tây Đường hỏi Phó Trấn Hải, "Phó bà bá bất sinh Trì Nhi khí, là của Trì Nhi võ sư đả thương Phó đại ca." Phó Trấn Hải đạo, "Đó là tiên tôn võ sư, bất quan Trì Nhi chuyện, nhanh đi, nhanh đi." Quay đầu lại liếc hắn một cái. Ngụy Tây Đường bị Đằng Vương nắm tay lên kiệu, vội vàng hướng trong cung chạy. Ngụy Tây Đường chống đầu, không thể nói rõ cái gì tâm tình, vô minh có quỷ không thể nghi ngờ, chỉ là mục đích là cái gì còn chưa có nghĩ rõ ràng. Càng nghĩ, khẳng định còn là kia yêu đạo từ đó làm khó dễ. Cũng liệu chuẩn nàng luyến tiếc vô minh người này, loại cảm giác này nhượng Ngụy Tây Đường cực kỳ khó chịu. Thế nhưng Phó Tranh xác thực không thể chết được, tối thiểu không thể chết được ở Đằng Vương Phủ, bằng không giống như chính hắn nói, Đằng Vương Phủ cùng Phó Phủ Thù khẳng định liền kết lại. Cho dù tốt khăn tay can thiệp cùng về đến nhà lý sống chết của con trai, cũng kia thành nói xuông, bên người nàng có năng lực có bản lĩnh lại có gia thế người. Không thể nghi ngờ chỉ có Phó Tranh, cái khác những thứ ấy hoặc là ăn chơi trác táng. Hoặc là hàn môn, được không đại sự, Đằng Vương mang theo Ngụy Tây Đường trực tiếp tiến cung. Ngụy Tây Đường trực tiếp nói với Đằng Vương, phụ vương, Hải Nhi đi tìm tiên tôn. Phụ vương đi bẩm Hoàng Bá Phụ, miễn cho Hoàng Bá Phụ kỳ quái phó tướng quân hảo hảo sao liền xuất hiện ở chúng ta quý phủ, Đằng. Vương thân tủ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhà ta Trì Nhi thật thông minh, phụ vương này liền đi. Nếu như kia tiên tôn không muốn, phụ vương còn phải van cầu bệ hạ sau chỉ, lại nắm bắt mặt nàng lắc lắc. Không cho phép rước lấy họa, Ngụy Tây Đường bưng mặt vội vàng gật đầu. Phụ vương, Hải Nhi minh bạch, bất rước lấy họa, Đằng Vương buông lòng tay. Triệu cái tiểu thái giám dẫn Ngụy Tây Đường quá khứ, thiên dặn dò vạn dặn không cho nàng gây sự. Nếu không phải biết kia tiên tôn lấy đối xử tử tế tiểu cô nương nghe tiếng. Đằng Vương nói cái gì cũng sẽ không làm cho nàng một người đi. Tiểu thái giám dẫn Ngụy Tây Đường hướng phía trước, điện hạ, bên này thỉnh đi tới lần trước địa phương. Ngụy Tây Đường còn riêng chiều kia giả sơn hậu liếc mắt nhìn. Tiểu thái giám đứng lại không dám đi phía trước, càng thêm không dám quá viện môn, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở. Tiên tôn không thích nô tài bậc này người tới gần, điện hạ ngài muốn chính mình quá khứ, Ngụy Tây Đường chắp hai tay sau lưng. Bay thẳng đến tiền đi đến, đi cửa viện thời gian dừng lại, đối cửa viện đứng hai tiểu đồng đạo, thỉnh cầu truyền cáo, Đằng Vương phủ Ngụy Trì cầu kiến tiên tôn, một trong đó tiểu đồng đạo. Tiên tôn chờ trực lâu ngày, điện hạ thỉnh, Ngụy Tây Đường nhấc chân tiến viện môn. Vào cửa sau này liền sau khi nghe được viện có đàn thanh truyền đến. Một tiếng lại không thành điều. Dù vậy Ngụy Tây Đường cũng cảm thấy tiếng đàn này thập phần dễ nghe. Nàng theo thanh âm quá khứ, ở trong sân kia khỏa long não dưới cây cổ thụ nhìn thấy Yêu Đạo Tương Khanh. Người nọ đang ngồi ở cây hạ điều chỉnh thử một phen đàn cổ. Ngụy Tây Đường còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Tương Khanh đạo, điện hạ đại giá quang lâm, thứ cho tại hạ chưa từng xa nghênh, liếc hắn một cái. Ngụy Tây Đường cảnh giác cách hắn một khoảng cách địa phương dừng bước lại. Xem kỹ nhìn hắn, vô minh bị thương phó tranh, có phải hay không ngươi sai khiến? Nghe nói, Tương Khanh tựa hồ nghe được cái gì buồn cười lời tựa được. Thả tay xuống lý đàn cổ đứng lên, nhìn về phía Ngụy Tây Đường, cười nói, tại hạ không biết điện hạ theo như lời dùng cái gì. Bất quá, chắc hẳn điện hạ cũng nghe tại hạ đã nói. Phó công tử dài quá một bộ đoản mệnh tương, Ngụy Tây Đường đi phía trước hai bước. Cái gì đoản mệnh tương? Phó tranh trọng thương, rõ ràng chính là vô minh thương. Vô minh căn bản là ngươi cố ý hướng bên cạnh ta phóng, Tương Khanh cười. Cười xung quanh cảnh tượng buồn bã thất sắc, điện hạ, hắn đi tới Ngụy Tây Đường bên người, thân thủ vén lên nàng nhĩ tóc mai một luồng toái phát. Đạo, điện hạ là Tương Khanh sở cầu ngươi, Tương Khanh sao có thể làm bậc này chuyện ngu xuẩn. Thiếu trang, Ngụy Tây Đường tả hữu vừa nhìn, hỏi, ngươi cho là bản công chúa sẽ tin ngươi. Vô minh trả lại cho ngươi, sau này ngươi ít đi đằng vương phủ, thiếu cung ta làm bộ làm tịch, mắng xong, đột nhiên lại nghĩ tới chính mình tới mục đích, sau đó mắt nhìn mũi lỗ mũi, bất quá, ngươi được trước đi xem phó tranh thương, trước ngươi không phải nói hội làm kéo dài tính mạng đan dược. Ngươi giúp phó tranh làm mấy viên, trong cung ngự y đô nhìn không ra cái gì thậm vấn đề. Hắn vẫn hoa hoa thổ huyết. Đô sắp chết, Tương Khanh đi trở về cây hạ, ngồi xếp bằng xuống, một lần nữa điều chỉnh thử kia cầm, trong miệng đạo, tráng niên mất sớm, bất quá sớm mấy năm mà thôi, điện hạ muốn lái một chút, mất sớm trễ thệ đều là thệ, nhượng hắn đi đi, Ngụy Tây Đường hai bước đi qua. Nhấc chân, một cước giẫm ở trong tay hắn cầm trên người, đề cao thanh âm quát, tử không phải ngươi là đi, nói nhẹ. Có bản lĩnh ngươi cũng sớm gắt gao. Ngươi có cứu hay không? Tương Khanh nhìn trong tay bị vô tình dẫm hạ cầm. Than thở, điện hạ đây là cầu người thái độ. Ngụy Tây Đường vội vàng đem chân lấy xuống. Lấy tay áo hư hư lau sát vết chân. Làm bộ đối Tương Khanh được rồi cái lễ. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp. Mạng người vô cùng quan trọng sự quan trọng cấp. Bản công chúa vô lễ chỗ mong rằng tiên tôn rộng lượng. Thỉnh cầu tiên tôn rời bước đằng vương phủ tìm tòi rốt cuộc. Vô cùng cảm kích Tương Khanh thân thủ đem cầm buông. Ngồi ngay ngắn chưa động, chỉ là trong miệng đạo, Tương Khanh đến đây một chuyến đảo là có thể. Bất quá, Tương Khanh đối điện hạ có bao nhiêu cầu. Điện hạ mời ngồi, hai tiểu đồng nâng một tiểu kỷ qua đây. Mặt trên để bộ đồ trà, Ngụy Tây Đường nào có lòng dạ thành thơi uống trà. Vội la lên. Phó tranh đều phải chết nhất thời nửa khắc không chết được. Bất quá nhiều phun một chút máu mà thôi, Tương Khanh thân thủ cầm lấy ấm trà. Rót đầy một chén đưa tới Ngụy Tây Đường trong tay. Đạo, điện hạ thỉnh, Ngụy Tây Đường bưng tới tay lý. Nghe nghe, sau đó hỏi, hạ độc, Tương Khanh cười lắc đầu. Điện hạ thật biết nói đùa. Tương Khanh không xa vạn lý đi qua thất quốc, chỉ vì tìm điện hạ. Lại sao có thể hại điện hạ? Ngụy Tây Đường uống một ngụm, uống mất thượng sở hữu quỳnh chi ngọc lộ dị thường soi mói miệng. Trái lại bị này trà kinh diễm đạo, không khỏi bật thốt lên. Trà ngon, như cảm thấy hảo uống. Điện hạ uống nhiều một chút liền là Tương Khanh một lần nữa cho nàng mãn thượng. Đạo, đây là Tương Khanh theo chiêu diêu sơn bệnh bạch đới tiên lá. Thế gian bách trà tự nhiên không thể so với, liếc hắn một cái. Đối diện người này thủy chung bất biến không vội bất táo không giận thái độ trái lại nhượng Ngụy. Tây Đường cao liếc mắt nhìn, tối thiểu phần này phong thái bất trước đây thấy qua những thứ ấy yêu đạo có thể so sánh. Chỉ là hắn trang rất giống thần tiên, nhượng Ngụy Tây Đường lão nhịn không được hướng ngoài lý nghĩ. Người này muốn đến nhà vệ sinh bất. đi ngủ hội đá chăn bất, một phen tuổi hội nghĩ nữ nhân bất, Tương Khanh thấy nàng một bên uống nước, một phen liếc trộm hắn, thình lình mở miệng, điện hạ Ngụy Tây Đường cấp tốc lỗi khai tầm mắt. Đáp một tiếng, ân, điện hạ sao không hỏi, Tương Khanh sở cầu chuyện gì, Ngụy Tây Đường buông cái chén, hỏi, không biết tiên tôn sở cầu chuyện gì, Tương Khanh chấp hồ, nhìn nàng nói, Tương Khanh muốn điện hạ một bí mật, Tương Khanh gật đầu, chính là, một chỉ có điện hạ cung Tương Khanh bí mật Ngụy Tây Đường không ứng. Chỉ là đem ly nước uống xong, là không là để cho ngươi biết, ngươi liền sẽ đi cứu phó tranh, là, Ngụy Tây Đường đạo, bản công chúa sẽ có một ngày hội thay mình thủ cái tự, cái gì tự. Tây Đường, Tương Khanh chấp hồ rót nước tay một trận. Thủy tát ra, hắn chậm rãi nhấc lên mi mắt, nhìn về phía đối diện mặc nam trang thiếu nữ, chậm rãi thả tay xuống lý hồ, đạo, thần, tuân chỉ, ngoặc kép, hết chương.